hôm nay là ngày tổ chức Hoa Quang Vũ hội trường các con. Tần Mảnh vẫn nhìn về phía những đệ tử đang luyện võ mà không nhìn về phía hai người con của mình. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, cha bọn họ sao lại có hứng thú với chuyện trong trường học? Đúng vậy, con và anh đều định tới trường học, đây là lần vũ hội cuối của chúng con. Tần Tử Việt nói. Tần Mảnh gật đầu, trầm giọng nói, tối nay Cầm Nhi cũng tới đó. Các con đi phải chú ý chăm sóc em gái, nếu em xảy ra chuyện gì, vậy tiểu tử thối các con cũng đừng trở về gặp cha. Hả? Cầm Nhi cũng đi. Hai anh em đồng thanh hô. Cha! Chuyện này quá sằng bậy rồi. Sao cha không ngăn cản em ấy? Thân thể em ấy không phải là cha không biết, ra ngoài lên lớp một buổi sáng cũng thấy mệt mỏi, nếu đến tối còn đi tham gia vũ hội. Như vậy e là sẽ phát bệnh. Tần Tử Hằng vẻ mặt cầu xin. Trong mắt Tần Mảnh cũng hiện lên vẻ lo lắng, Cầm Nhi nói là cùng đi với Tần Xuyên, có nhà đầu Lăng Lạc Tuyết đi theo nên cha cũng không ngăn cản. Lại là Tần Xuyên. Tần Tử Việt cau mày, tiểu tử này toàn thân lộ vẻ tà dị, còn vô cùng giảo hoạt, Cầm Nhi đi theo hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Im ngay. Tần Mảnh đột nhiên răng dậy, cho dù trước đây Tần Xuyên không ở trong gia tộc của chúng ta, nhưng hiện giờ hắn cũng đã trở về gia tộc, hắn là con của bác cả, là anh họ của các con. Anh chính là anh, chỉ cần không làm chuyện gì phạm phải lẽ trời, cho dù hắn không có công phu, không có địa vị, các con vẫn phải kính trọng. Tần Tử Hằng và Tần Tử Việt vẻ mặt không tình nguyện, nhưng chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Tần Mảnh nói, các con cho rằng cha không biết thân thể Cầm Nhi sẽ rất nguy hiểm. Nhưng các con có nghĩ tới Cầm Nhi có thật lòng muốn đi hay không, sao nó lại gọi điện thoại hỏi ý của cha? Hai người các con đi nhiều nơi như vậy, nhưng chưa từng thấy các con có ý định dẫn em gái cùng đi chơi đùa. Tần Xuyên cho dù là làm liều nhưng ít nhất cậu ta cũng có tấm lòng, các con phải học hỏi chuyện này. Vâng thưa cha. Hai anh em có chút hổ thẹn. Tần Mảnh thở dài, khoát tay áo, đi đi, buổi tối nhớ chú ý Cầm Nhi, nếu thấy gì không ổn thì dẫn em về. Trong một trung tâm giải trí tổng hợp ở thành phố Đông Hoa, Tần Xuyên dẫn Tần Cầm và Lăng Lạc Tuyết tới một tiệm thịt nướng. Tần Xuyên hỏi Tần Cầm muốn ăn gì, kết quả Tần Cầm nói muốn ăn đồ nướng, bởi vì khi trước ăn đồ nướng hải sản cô bé mới biết hóa ra đồ nướng có rất nhiều phong vị. Tần Xuyên nghe xong muốn chảy nước mắt, cô bé này sinh ra trong gia tộc lớn nhưng ngay cả đồ nướng cũng chưa được ăn. Kẻ lớn lên trong núi như hắn thì đồ nướng đã ăn nhàm cả mồm. Có Kim Tiểu Khai tranh thanh toán, Tần Xuyên cũng không buông tha, gần như chọn hết tất cả các món đắt tiền nhất. Đợi khi bắt đầu nướng thịt, Tần Xuyên để Kim Tiểu Khai phụ trách nướng, nói với Lăng Lạc Tuyết ở bên, Tiểu Tuyết, xuống lầu mua mấy cốc trà sữa cho mọi người đi, tôi muốn lạnh. Vị tùy ý, cậu gọi tôi là gì? Sao hả? Chẳng lẽ cô thích tôi gọi cô là tiểu nữ bộc? Lăng Lạc Tuyết cắn răng ngà, đành nhịn xuống. Dù sao bản thân cô cũng thích uống trà sữa, cho nên cũng không từ chối, đi xuống lầu xếp hàng. Thừa dịp này, Tần Xuyên đi tới chỗ Tần Cầm, cười nói, Cầm Nhi, đưa tay phải của em ra. Tần Cầm không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đưa tay tới, anh Tần Xuyên, anh muốn bắt mạch cho em sao? Tần Xuyên cười không đáp, ba ngón tay đặt ở tam tiêu kinh, đại tràng kinh cùng tâm bao kinh. Rất nhanh, từng tia chân khí hỏa liên như dòng suối nóng tiến vào trong kinh mạch Tần Cầm. Đây là Tần Cầm mặc dù không tập võ, nhưng đã được rất nhiều chân khí cổ võ giả chữa trị, cho nên rất mẫn cảm với chân khí. Trong mắt cô liên tục hiện lên vẻ khác lạ, ánh mắt nhìn Tần Xuyên tràn ngập vẻ khó tin. Bởi vì nếu cô cảm giác không sai thì đây chính là chân khí tiên thiên. Tần Xuyên làm thủ thế chớ có lên tiếng, đừng nói gì, anh muốn đêm nay em có thể vui vẻ. Tần Cầm cũng là người thông minh, biết rõ Tần Xuyên cố ý để Lăng Lạc Tuyết rời đi để giấu giếm thực lực bản thân. Tuy rằng không rõ vì sao Tần Xuyên lại muốn che giấu, nhưng cô biết rõ cổ võ thế gia nước rất sâu, hơn nữa các gia tộc tranh đấu gay gắt, cẩn thận vẫn không bao giờ là thừa. Vì vậy Tần Cầm gật đầu, em biết rồi, em sẽ không nói. Tần Xuyên thở dài, chỉ tiếc biện pháp này chỉ có thể chống đỡ tối đa thời gian một ngày, hơn nữa anh cũng không thể mỗi ngày đều dùng chân khí chống cự âm độc cho em, cho nên thật xin lỗi. Anh Tần Xuyên chớ nói như vậy. Em biết rõ anh làm vậy cũng khiến bản thân tiêu hao rất lớn. Trước đây có một bác vì cứu em, sau khi vận công xong đã ngất đi, em rất cảm động. Tần Cầm nói xong, hốc mắt cũng ửng nước. Tần Xuyên cười khổ, nhà đầu này xem ra bệnh lâu thành bác sĩ giỏi, rất nhiều thứ đã hiểu. Xác thực như vậy, truyền lượng lớn chân khí truyền vào cơ thể người khác rất khác so với việc dùng chân khí đối chiến. Bởi vì lúc này cần tận lực khống chế lượng chân khí và tần suất, chuyện này khiến bản thân võ giả tiêu hao rất lớn. Nói khó nghe một chút thì giống như một người nghẹn tiểu, mỗi lần đều chỉ có thể tiểu ra bé như sợi tơ, đây đúng là tự làm khổ. Sớm ngày cũng nhịn tới bệnh. Trải qua chừng 5 phút, Tần Xuyên buông cánh tay Tần Cầm ra. Chỉ có điều sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, cũng may là thân thể thần mộc khiến tinh lực của hắn khá dồi dào. Kim Tiểu Khai ở một bên im lặng ăn thịt nướng, không dám phát ra chút tiếng động. Tuy rằng gã không hiểu về cổ võ, nhưng cũng biết Tần Xuyên đang làm một chuyện không nên hỏi, xem như rất biết điều. Đợi khi Lăng Lạc Tuyết trở về thì đã xong xuôi, không phát hiện ra gì cả. Nhìn thấy thịt nướng đã xong, chuẩn bị bắt đầu ăn. Nhưng vừa há miệng, Tần Xuyên liền ngăn lại, cô như vậy sao? Chủ nhân còn chưa mở miệng, tự mình đã ăn hết. Tới đây, cho tôi ăn. À, chiếc đũa trên tay Lăng Lạc Tuyết không ngừng run rẩy, trong lòng chửi bới không ngừng, nhưng chỉ có thể gắp một miếng thịt bò vào miệng Tần Xuyên. Cho ăn một miếng xong, cô vừa gắp cho mình, nhưng vừa định ăn thì Tần Xuyên lại Lăng Lạc Tuyết muốn phát điên, thằng này cho mình là lão gia thật sao? Tần Xuyên, cậu đừng có quá đáng. Tiểu Tuyết Nhi, có chơi có chịu, nói phải giữ lời. Nếu cô đổi ý thì tôi cũng không có cách nào cả, dù sao cô cũng là cao thủ cổ võ nha, chỉ là sau này chớ nói linh tinh về vợ tôi trước mặt tôi nữa, dù sao cô cũng không hơn gì. Tần Xuyên cười xấu xa. Mệnh môn của Lăng Lạc Tuyết bị tóm lấy, cô bị khúc nói, tôi không giống như cô ta. Xì. Chẳng phải chỉ là cho cậu ăn thịt ư, tôi cho cậu ăn còn không được sao? Tần Xuyên lại vui sướng ăn vài miếng, phát hiện cứ duỗi đầu ra như vậy thì ăn không tiện chút nào, vì vậy bảo Lăng Lạc Tuyết qua ngồi cạnh hắn. Lăng Lạc Tuyết ngàn lần không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, giống như nha hoàn gắp từng miếng thịt vào miệng Tần Xuyên, bản thân thì chẳng được miếng nào, bụng đói đang lên tiếng biểu tiếng. Tần Xuyên một tay vòng ra sau, ôm lấy vòng eo cô nàng. Cậu làm gì vậy? Lăng Lạc Tuyết cả kinh, thằng này không phải là muốn làm chuyện gì hoang đường trong tiệm cơm chứ? Bình tĩnh nào. Tôi chỉ sờ thử eo của cô, xem cô có cần giảm béo hay không. Tần Xuyên nghiêm trang nói linh tinh, sau đó bàn tay cách lớp quần áo, không ngừng vuốt ve phần eo mềm mại mịn màng của Lăng Lạc Tuyết, đúng là thân hình như rắn nước vậy. Cậu sờ đã đủ chưa? Lăng Lạc Tuyết tức giận tới mức khuôn mặt chuyển lạnh. Trước đây cô cố ý dụ dỗ hắn là muốn khiến Liễu Hàn Yên khó chịu mà thôi. Nhưng hiện giờ cô không có ý niệm này nữa. Cô phát hiện thằng này có gan chiếm tiện nghi. Tần Xuyên bình tĩnh nói, eo cô có chút to, tôi cảm thấy bữa này vẫn đứng lên ăn. Thịt nướng nhiều chất béo, tới tiếp tục cho tôi ăn. À, cậu mới to, cả nhà cậu đều to. Đây là lần đầu tiên Lăng Lạc Tuyết mới nghe người khác nói mình béo, tức giận muốn phát điên. Tần Xuyên cười xấu xa gật đầu, đúng vậy, của tôi rất to, sao cô lại biết vậy? Lúc này Lăng Lạc Tuyết mới ý thức được những lời mình nói có nghĩa khác. Càng buồn bực hơn chính là vừa rồi cô nói lớn tiếng quá khiến cho những người xung quanh đều quay đầu nhìn sang. Cô khóc không ra nước mắt, chính mình tốt xấu gì cũng là đệ tử tông sư, là một trong thất kiếm khách của thần kiếm môn, sao lại luân lạc tới mức phải làm nha hoàn cho tên thối tha này. Cẩn thận nghĩ lại, cô cảm thấy ngay từ đầu mình đã rơi vào bẫy của Tần Xuyên. Thằng này nhìn lúc nào cũng te tẩn không đứng đắn, nhưng lại không thể nắm bắt được. Đúng lúc này, Tần Xuyên bỗng nhiên đưa tay lên tai Lăng Lạc Tuyết, khẽ véo chiếc tai xinh xắn của cô. Lăng Lạc Tuyết khẽ kêu nhỏ, tai chính là vị trí mẫn cảm của cô. Khi bị Tần Xuyên đột ngột chạm vào, toàn thân cô đều nhũn ra. Ánh mắt long lanh xoay chuyển, giọng cầu xin, cậu làm gì vậy đừng sờ nữa, nhưng thân thể của cô lại không khống chế nổi, rút vào trong ngực Tần Xuyên. Kim Tiểu Khai phía đối diện trợn tròn mắt, quả nhiên đúng là đại ca mà hắn sùng bái, vừa ra tay đã có thể khiến cô nàng này trở nên ngoan ngoãn. Kỳ thực Tần Xuyên cũng không ngờ tới chính mình chỉ trêu đùa mà chạm một cái sẽ chạm tới bí mật nhỏ này của Lăng Lạc Tuyết. Tần Xuyên cười xấu xa, hóa ra mệnh môn của Tiểu Tuyết Nhi là tai, về sau nhất định phải chăm sóc tốt nơi này. Cậu dám? Lăng Lạc Tuyết trừng mắt nhìn sang, nhưng vì lúc này thân thể cô mềm nhũn, căn bản không hề có chút lực sát thương. Tần Xuyên căn bản không sợ cô nàng, ngược lại còn dùng thêm chút sức, khẽ nháo nháo. Lăng Lạc Tuyết lại kêu lên một tiếng. Tuy rằng cô không muốn thừa nhận nhưng không biết vì sao mà khi chỗ đó bị sờ, toàn thân lờ nông lên. Càng thẹn hơn chính là cô không đẩy được Tần Xuyên ra. Trước đây cô gặp được nhiều người con trai, tất cả đều kính sợ, tôn trọng, thậm chí là sợ hãi với quần sáng thiên tài của mình. Chỉ có sau khi gặp phải Tần Xuyên, tên xấu xa này không những không e ngại cô, ngược lại còn nhiều lần đùa giỡn, trêu chọc. Trong lòng Lăng Lạc Tuyết dù không phục, nhưng cũng ngày càng tò mò vì sao Tần Xuyên lại không giống với những người con trai khác. Không đơn thuần chỉ vì không e ngại cô, hơn nữa những tri thức y học mà hắn ngẫu nhiên thể hiện ra, còn cả năng lực học tập, sức uống rượu đều khiến cô cả kinh. Chẳng lẽ thằng này đúng là có gì không giống người thường sao? Bởi vì nghĩ tới những điều này, không biết từ khi nào Lăng Lạc Tuyết lại bị lún vào. Cô cũng không rõ thái độ của mình với Tần Xuyên là như nào nữa, lúc đầu là chủ động tiếp cận, giờ biến thành bị động phòng thủ. Kỳ thực Tần Xuyên cũng không muốn chiếm tiện nghi gì cả, nhìn Lăng Lạc Tuyết không phản kháng, dường như đã nhận thua, hắn cũng thả tay ra. Lăng Lạc Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng có chút mất mát. Một bữa cơm qua đi, Tần Xuyên dẫn theo Tần Cầm đi tới sảnh trò chơi, để cho cô bé này có thể chơi đùa thỏa thích một hôm. Đối với Tần Cầm mà nói, đủ loại máy chơi game này đều quá mức mới lạ,

hoặc võ công cùi bắp thì khẳng định sẽ bị cô nàng này đánh xỉu. Chỉ tiếc thân thủ của Tần Xuyên không hề kém chút nào. Ngay khi Lăng Lạc Tuyết vừa ra tay, Tần Xuyên đột ngột quay người, tay hóa thành trảo, bắt lấy, ép thân thể Lăng Lạc Tuyết áp vào vách tường. Tay trái hắn tóm lấy tay phải cô, đẩy vào phần trước ngực, khuỷu tay thì đè lên lưng cô nàng. Lăng Lạc Tuyết kêu đau một tiếng, trong nháy mắt đã bị Tần Xuyên khống chế, thử vùng vẫy hai cái nhưng phát hiện ra không thể thoát nổi. Cậu quả nhiên là cậu biết công phu. Lăng Lạc Tuyết thở hổn hển. Trước đây cô từng hoài nghi, hôm nay đã có thể xác minh công phu của Tần Xuyên không hề kém cạnh mình. Tần Xuyên vốn không muốn bộc lộ ra, dù sao thực lực của mình càng ít người biết thì càng an toàn. Nhưng nha đầu Lăng Lạc Tuyết này muốn ra tay, vì vậy cũng không còn biện pháp nào khác. Tiểu Tuyết Nhi, sao cô lại không nghe lời như vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã quên trước đây tôi từng nói, nếu cô không nghe lời tôi sẽ đét mông cô? Tần Xuyên vừa nói xong, không cho Lăng Lạc Tuyết thời gian lên tiếng đã dùng tay phải đét lên cặp mông cao vút của cô nàng. Chát một tiếng đét thanh thúy vang lên trong phòng thanh đồ. Lăng Lạc Tuyết muốn khóc không ra nước mắt. Vừa rồi cô đã cởi quần ra, phía dưới chỉ còn một chiếc quần lót nhỏ màu trắng. Dù thứ này che được khe hở giữa hai chân, nhưng bờ mông trắng như tuyết lộ quá nửa ra ngoài. Một cái đét này của Tần Xuyên trực tiếp đánh lên da thịt mềm mại mịn màng của cô, lưu lại đó dấu tay đỏ. Tần Xuyên giật nảy cả mình, vừa rồi hắn phản ứng nhanh nên không chú ý tới phía dưới của cô nàng mặc ít như vậy, khó trách cảm xúc lại đê mê, phê như con tê tê. Tính cả lần đầu tiên gặp nhau, đây đã là lần thứ hai mình dùng tay tiếp xúc với phía dưới cô nàng. Cậu dám đánh tôi? Có tin tôi giết cậu hay không? Lăng Lạc Tuyết cắn chặt hàm răng ngà, giọng nói hung ác. Tần Xuyên không sợ chút nào, ngược lại trong mắt hiện lên vẻ tà dị, là tiểu nữ bột cô dám ra tay định đánh tôi ngất đi, vậy còn có thể trách chủ nhân nhẫn tâm sao? Tôi không chỉ dám đánh cô, tôi còn dám làm những chuyện khác. Tần Xuyên nói xong, bàn tay không ngừng chuyển động ở bờ mông cô nàng, ngón tay xoa xoa phần thịt mềm co giãn, kích thích Lăng Lạc Tuyết phát ra tiếng rên rỉ. Đừng đừng sợ nữa. Lăng Lạc Tuyết vội vàng cầu xin. Nhưng Tần Xuyên càng trực tiếp hơn, đột nhiên cúi đầu, phà hơi vào vành tai mẫn cảm của cô nàng. Nơi mẫn cảm bị kích thích, thân thể Lăng Lạc Tuyết nhũn ra, thậm chí mặt đỏ lên, trong mắt hiện lên xung sắc. Giờ phút này nếu có một cái gương trước mặt, khẳng định Lăng Lạc Tuyết cũng không thể tưởng tượng được bản thân mình trước nay đều ăn mặc phong cách tomboy cũng có lúc hiện vẻ kiều mỹ như vậy. Ngoài miệng nói đừng, nhưng thân thể lại rất thành thực mà. Tần Xuyên giáng ở sau lưng cô nàng, buông tay phải cô nàng ra. Tuy rằng lúc này cánh tay phải đã được tự do, nhưng Lăng Lạc Tuyết không còn sức lực mà phản kháng. Đầu óc cô u mê, cảm thấy có một thân thể cường tráng ép ở phía sau. Ở vị trí mông cô còn có thứ gì cứng rắn đang muốn tập kích bất cứ khi nào. Dù cô còn mặc một chiếc quần lót, nhưng vẫn không cảm thấy an toàn. Trong phòng thay đồ nho nhỏ tràn ngập xung sắc. Cô khó mà tưởng tượng được nếu bị Tần Xuyên làm thịt ở nơi này sẽ như nào nữa. Tần Xuyên nuốt nước bọt, hắn cũng có chút khô miệng. Lăng Lạc Tuyết vừa động tình, toàn thân tỏa ra hormone của phụ nữ, hấp dẫn vô cùng. Mùi thơm chui vào mũi hắn, khiến mắt hắn hiện lên tơ máu, hận không thể cởi nốt chút vải còn sót lại trên người Lăng Lạc Tuyết. Trực tiếp làm thịt cô nàng. Hắn là một tiểu sử nam, có thể đứng vững trước hấp dẫn như vậy quả thực không dễ dàng. Chỉ có điều hắn và Lăng Lạc Tuyết khác nhau ở chỗ, hắn vẫn rất tỉnh táo. Hắn biết treo chọc Lăng Lạc Tuyết thì được, nhưng nếu muốn làm thịt cô nàng thì đã quá mức. Dù sao cô ta không thích mình, dùng vũ lực để khiến một cô gái khuất phục thì quả là ác nhân. Tiểu Tuyết Nhi, ngoan ngoãn nghe lời, mặc váy vào. Tôi ra ngoài chờ cô. Tần Xuyên hít một hơi thật sâu, thả Lăng Lạc Tuyết ra, quay người rời khỏi phòng thay đồ. Lăng Lạc Tuyết đợi khi Tần Xuyên ra khỏi phòng, thân thể sụi lơ, vịn vách tường, quỳ trên mặt đất. Cô ôm ngực, tim đập như hươu chạy, vừa thẹn vừa giận, nhưng không hiểu sao lại có những suy nghĩ phức tạp. Cô đưa tay cầm lấy chiếc váy màu xanh da trời, nhếch bờ môi đỏ mọng, thì thào, cậu chính là người con trai đầu tiên muốn tôi mặc váy. Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng thay đồ lại một lần nữa mở ra. Chiếc váy màu xanh lộ ra một ít, dường như. Hi hi, chị Lạc Tuyết cũng thẹn thùng nha. Bị Tần Cầm nói như vậy, Lăng Lạc Tuyết bên trong không nhịn được, vội vàng bước ra. Ai ai nói lão nương thẹn thùng? Không phải chỉ là mặc váy sao? Lăng Lạc Tuyết vừa đi ra, lập tức phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình lóe lên hào quang. Cổ váy cong mềm làm lộ ra xương quai xanh mê người. Chiếc váy bó sát lộ ra những đường cong quyến rũ. Cặp chân dài miên man cùng bờ mông cao vút khiến đàn ông đều phải nuốt nước bọt ưng ngực. Mà ngũ quan của Lăng Lạc Tuyết cũng rất đẹp, mặc vào bộ váy này càng lộ ra vẻ ưu nhã gợi cảm. Kim Tiểu Khai cũng trợn tròn cả mắt, dụi dụi vài lần, mới tin mình không đang nằm mơ. Hóa ra cô nàng này khi mặc váy lại xinh đẹp như vậy, quả thực có thể sánh với hoa hậu giảng đường. Nhìn gì mà nhìn. chưa từng thấy mỹ nữ sao? Lăng Lạc Tuyết thầm cao hứng trong lòng, nhưng biểu hiện ra không có ý tốt. Tần Xuyên gật đầu khen ngợi, không tồi không tồi. Vẫn đủ tư cách làm tiểu nữ bộc của tôi. Chỉ có điều nhuộm đen lại mái tóc, vứt đôi bông tai thấp kém kia đi, đổi lại thành bạch kim kim cương, lại trang điểm một chút thì càng thêm xinh đẹp. Kim Tiểu Khai nghe xong, vội vàng lệnh cho quản lý, nghe thấy gì chưa? Lão đại của tôi lên tiếng. Mau mau cầm trang sức tới, gọi cả nhà tạo mẫu, nhà trang điểm nữa. Lăng Lạc Tuyết trợn tròn cả mắt, sao thằng này lắm yêu cầu vậy? Chỉ có điều lúc này cô không lên tiếng phản đối. Cô biết rõ cường hành phản kháng là không có ý nghĩa, vì dù không biết rõ thực lực của Tần Xuyên, nhưng theo hành động vừa rồi cũng có thể phán đoán thực lực của Tần Xuyên không hề kém mình. Chuyện này cũng có thể giải thích vì sao hắn ta không hề sợ mình. Sau đó, từ sâu tận đáy lòng cô cũng có chút chờ mong dưới sự đốc thúc của Kim Tiểu Khai, chỉ sau nửa giờ, cả đám người đã giúp Lăng Lạc Tuyết ăn mặc xong. Mái tóc ngắn ngang vai nhuộm lại màu đen, sợi tóc mềm mại được uống cong một chút, tăng thêm phần hấp dẫn, nữ tính cho cô nàng. Vành tai lộ ra ngoài lóe lên bông tai kim cương, khiến cho cô lộ ra vẻ tự nhiên, hào phóng, thoát tục. Khi Lăng Lạc Tuyết thấp thỏm quay người lại, những người có mặt ở hiện trường, ngay cả Lăng Lạc Tuyết ở chung sớm chiều đều không nhịn được mở lớn mắt, hiện vẻ khó tin. Sao Lăng Lạc Tuyết có thể xinh đẹp như vậy được? Tần Xuyên cười thoải mái, như vậy mới đúng chứ, rõ ràng là mỹ nữ, chú ý ăn mặc một chút là có thể nổi tiếng, sớm nên như vậy rồi. Hắn nói rất thành khẩn, cũng không hề có ý châm chọc trêu đùa, bởi vì trong lòng Tần Xuyên suy nghĩ như vậy. Lăng Lạc Tuyết nghe xong, khẽ hừ một tiếng, dường như rất khinh thường mà nghiêng đầu đi, nhưng khóe miệng rõ ràng hiện lên ý cười. Tốn hơn một giờ để thay đồ, lúc này bốn người mới cùng nhau đi tới lễ đường Đại học Đông Hoa. Lễ đường trong màn đêm như viên minh châu, đèn đường và đèn đêm đều được bật sáng, y như ban ngày. Maybach, Aston Martin, Bentley, Maserati xếp thành từng dãy, không có chiếc Audi nào mặc giày dám đổ vào đây. Mỗi góc đều có 7-8 bảo vệ đứng, đây không phải bảo vệ của trường mà do mấy thế gia tổ chức vũ hội phái tới, tất cả đều có thực lực võ giả hậu thiên sơ cấp. Bốn người Tần Xuyên khi tới ngoài bãi đổ xe, lập tức có hai bảo vệ đi giày tây tiến lên, cung kính cười, mời bọn họ hạ cửa sổ xe xuống. Khi thấy người trong xe là Tần Xuyên, cả hai người đều có phần sửng sốt. Tần Xuyên với tư cách là thiếu gia bị vứt bỏ vừa được Tần gia tuyên bố triệu hồi, đương nhiên họ đã xem qua tài liệu, nhận ra. Chỉ có điều không ai nghĩ tới Tần Xuyên lại có gan tham gia vũ hội lớn như này. Hóa ra là Tần thiếu gia, mời. Một tên bảo vệ sốc lại tinh thần rất nhanh. Trong lòng dù hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều, trực tiếp cho đi, thậm chí không hỏi trong xe còn có ai. Cho dù Tần gia đang suy tàn thì cũng là top 5 thế gia. Cho dù Tần Xuyên bị vứt bỏ nhưng hiện giờ cũng là Tần gia đại thiếu gia, bảo vệ đều phải cung kính. Kim Tiểu Khai ngồi sau xe, trên mặt hiện vẻ vui mừng. Gã từng mong ước có thể đi vào vũ hội này, nhưng lái Ferrari đều không thể đi vào, hôm nay lại đơn giản như vậy, quả nhiên ôm đùi là rất quan trọng. Sau khi đổ xe xong, Tần Xuyên xuống xe, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tần Cầm, cười, vươn tay về phía cô bé. Em gái thân yêu, em cứ an tâm, em rất xinh đẹp, sẽ không mất mặt. Tần Xuyên cười nói. Tần Cầm lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Tần Xuyên, đi xuống xe. Kim Tiểu Khai cẩn thận nhìn Lăng Lạc Tuyết, đưa tay ra. Dù sao bình thường ra vào vũ hội đều là đi theo cặp đôi nam nữ. Nhưng Lăng Lạc Tuyết không thèm nhìn gã, đi xuống xe. Dù cho đi giày cao gót nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng tới bộ pháp của cô. Kim Tiểu Khai xấu hổ thu tay lại, chỉnh trang quần áo, cảm khái lắc đầu. Quả nhiên cảnh giới của mình vẫn kém lão đại rất xa. Đoàn người Tần Xuyên vừa tới cửa lễ đường đã khiến không ít người chú ý, dù sao thân phận của Tần Xuyên đối với không ít gia tộc mà nói thì rất mẫn cảm, Tần Cầm cũng ít khi lộ diện ra bên ngoài. Chỉ có điều danh tiếng lớn nhất chắc chắn là Lăng Lạc Tuyết. Cô vừa bước vào lễ đường đã bị vô số ánh mắt chú ý, mình không hoa mắt chứ. Đó là Lăng Lạc Tuyết sao? Lăng gia Lăng Lạc Tuyết. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta không giả trai, không ngờ lại xinh đẹp như vậy, ánh mắt của Tống gia thật tốt nha. Ha ha, vậy thì thú vị rồi. Hình như đêm nay Tống Kiệt cũng tới, Lăng Lạc Tuyết này chạy tới Tần gia cũng khó mà tránh thoát. Rồi có một số người bắt đầu xì xào bán tán, chỉ có điều tai Tần Xuyên và Lăng Lạc Tuyết đều rất thính, có thể nghe thấy rõ ràng. Lăng Lạc Tuyết nhíu lông mày đen, chỉ có điều với tính tình tùy tiện của cô, thời điểm này không những không thẹn thùng mà ánh mắt còn trừng ngược trở về, khiến đám người kia đều phải câm miệng lại. Tần Xuyên tò mò quay đầu lại, Tiêu Tuyết, Tống Kiệt là ai? Người theo đuổi cô sao? Lăng Lạc Tuyết nghe thấy cái tên này, trên mặt tràn ngập sự phiền muộn và bất đắc dĩ. Căn bản không muốn trả lời. Anh đừng đề cập tới người này nha. Tần Cầm vội vàng kéo tay Tần Xuyên, ra hiệu cho hắn đừng nói. Tần Xuyên càng thêm nghi hoặc, người này làm sao? Chẳng lẽ là bạn trai trước? Xí, tôi nhổ vào. Cái gì mà bạn trai trước?

người bạn trai yếu sinh lý của cô sao hôm nay không tới hả? Thân thể anh ta đã tốt hơn chưa? Lời này vừa ra, không ít người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hồ Hiên Nhiên. Cô nàng này ăn mặc hấp dẫn như vậy khiến không ít người liên tưởng tới cô ta có ham muốn rất cao. Cũng chỉ có người đàn ông khôi ngô cường tráng như Chu Chí Bàn mới có thể thỏa mãn cô ta về mặt này. Khuôn mặt Hồ Hiên Nhiên nóng rát, vội vàng giải thích với Chu Chí Bàn, "Honey, không phải như hắn nói đâu, em thích nhất chính là tài hoa buôn bán của anh." Chu Chí Bàn híp mắt lại, trong lòng cười lạnh, cô nàng này đúng là quá mức ngu xuẩn. Trả lời như vậy chẳng phải là xác nhận trước đây cô ta có bạn trai khác, hơn nữa còn là một tên yếu sinh lý. Chu Chí Bàn gã là ai chứ? Gã chính là đại thiếu gia Chu gia trong bốn vương tộc, sao có thể chơi đồ thừa của người khác? Coi như là người khác đã chơi qua, nhưng không thể công khai nói ra được. Nếu cô ta đã bị mọi người coi là giày rách, Chu Chí Bàn gã sẽ không thèm nữa. Đương nhiên là tôi tin tưởng cô, dù sao hai chúng ta cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, cô cũng chỉ là bạn bè mà tôi gặp được trên thương trường. Hồ tiểu thư, những chuyện khác chúng ta đều chưa từng phát sinh, không phải sao? Chu Chí Bàn cười rất hiền hòa, nhưng trong mắt phủ kín hàn mang. Sắc mặt Hồ Hiên Nhiên trắng bệch, cô ta cũng không ngu, vừa nghe Chu Chí Bàn nói vậy đã biết mình bị vứt bỏ rồi. Cảm xúc không cam lòng lẫn khuất nhục bao phủ khiến cô ta hận không thể tát cho gã một cái, nhưng cô ta không dám. Hồ tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất có mị lực, chỉ có điều xem ra chúng ta không thích hợp. Chu Chí Bàn tiếp tục cười nói. Hồ Hiên Nhiên miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, đúng đúng vậy. Tôi cũng hiểu được chuyện này. Chu Chí Bàn gật đầu, tôi thấy Hồ tiểu thư có phần mệt mỏi, không bằng tôi cho lái xe đưa cô về. Mệt mỏi cái rắm ý, vũ hội còn chưa chính thức bắt đầu, mệt mỏi cái rắm gì? Hồ Hiên Nhiên không nghĩ tới việc hai lần mình gặp được Tần Xuyên thì hai lần đều bị Tần Xuyên hại, bị đuổi ra khỏi vũ hội. Vốn tưởng rằng đêm nay có Chu Chí Bàn làm chỗ dựa, mình có thể cao hơn Tần Xuyên một đầu, nhưng khi tỉnh táo lại mới ý thức được chính mình đã phạm sai lầm lớn. Tần Xuyên dù địa vị thấp đến mức nào, dù bị người khinh bỉ như nào thì hắn cũng là Tần gia đại thiếu gia. Trong mắt Chu gia, Tần gia là cổ võ thế gia, còn Hồ Hiên Nhiên thì sao? Căn bản chỉ là xuất thân gia đình buôn bán bình thường, căn bản không thể so sánh. Ngay từ đầu Chu Chí Bàn chỉ muốn chơi đùa với mình một chút. Chỉ cần mình có chút không thích hợp, sẽ bị vứt bỏ, hơn nữa một cái nhíu mày cũng không có. Trong lòng Hồ Hiên Nhiên oán hận, vì sao đám đàn ông này có thể nhục nhã mình như vậy? Cô ta cũng chỉ là một người con gái yếu ớt bình thường, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì mà bị đuổi ra khỏi hội trường, bị vô số người khinh bỉ và cười nhạo. Phải biết dù gì cô ta cũng là thiên kim tiểu thư của bất động sản Thanh Hồ. Từ nhỏ cô ta đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng, đã bao giờ phải chịu đãi ngộ như vậy. Nhưng mặc kệ cô ta suy nghĩ như nào thì bảo vệ của Chu gia đã đi tới, muốn dẫn cô ta ra ngoài. Chu Chí Bàn nhìn Hồ Hiên Nhiên rời khỏi, trong lòng có chút tiếc nuối. Cô nàng này tuy là giày rách, nhưng công phu trên giường thực không tệ, mới chơi được hai ngày, thật đáng tiếc mà. Chỉ có điều gã cũng không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy, đồ chơi mình vừa đạt được bị người phá hỏng, đương nhiên gã cũng muốn lấy lại danh dự. Chu Chí Bàn nhìn Tần Xuyên, hiểu lầm nho nhỏ, mong người anh em chớ coi là thật. Tôi là người không có ưu điểm gì, chỉ được cái rất rộng lượng, muốn thay đổi cũng không được. Không sao đâu. Tần Xuyên khoát tay. Đám người Lăng Lạc Tuyết ở cạnh bên nhìn khinh bỉ, thằng này ép bạn gái của Chu Chí Bàn rời đi, còn giả bộ mình không chấp nhặt. Chu Chí Bàn đột nhiên cười nói, người anh em Tần Xuyên, cậu vừa nói mình và Liễu tướng quân vợ chồng tình cảm thắm thiết, vậy có thể gọi điện thoại mời Liễu tướng quân tới Hoa Quang Vũ Hội được không? Tôi tin rất nhiều người ở đây đều chưa từng nhìn thấy Liễu tướng quân ngoài đời thực. Đứng thứ hai trong 10 thiên tài thời nay, lại là thất tướng quân trẻ tuổi nhất, đệ nhất mỹ nữ thế gia, một người như vậy thật hiếm thấy. Nếu có thể khiến mọi người ở đây thấy được phong thái của cô ấy, mọi người nhất định sẽ rất cảm kích. Lăng Lạc Tuyết nghe thấy mấy lời khen ngợi Liễu Hàn Yên này, khinh thường hừ một tiếng, quay đầu đi. Tần Xuyên tỏ vẻ khó xử, chuyện này e hơi khó, bà xã tôi ở trong quân đội, ngay cả về nhà cũng hiếm khi, e chừng rất bận. Bộ chỉ huy Hàn thứ cách nơi này cũng không xa, lái xe chỉ tốn chừng nửa tiếng. Người anh em Tần Xuyên, Hoa Quang Vũ Hội một năm chỉ có hai lần, cậu với tư cách sinh viên lớp MBA tới tham gia cũng chỉ tối đa là hai lần rồi thôi. Cơ hội như này, với tư cách là vợ thì cô ấy tới bồi cậu nhảy một điều hẳn là cũng hợp tình đi. Chu Chí Bàn cười nói. Không ít người bên cạnh ồn ào, cười lớn ủng hộ Chu Chí Bàn. Lại nói Liễu Hàn Yên đúng là thần tượng của không biết bao nhiêu con cháu thế gia, tất cả đều muốn biết phong thái của đệ nhất mỹ nữ thế gia. Tiếp nữa là bọn họ cũng muốn xem một chút liệu Tần Xuyên có thể gọi Liễu Hàn Yên tới hay không. Đại đa số mọi người đều không ôm hy vọng gì cả. Dù sao Liễu Hàn Yên ngay cả cơ vô song cũng không đồng ý, chỉ vì hôn ước mới gả cho Tần Xuyên, sao có thể thật lòng đón nhận người chồng nói được. Nói thì nói như vậy nhưng tôi cảm thấy bà xã mình không có hứng thú với vũ hội.